Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau cái bàn thờ, hai anh cứu hộ đang nằm xoay mặt vào trong tượng. Họ đang say ngủ. Vậy thì tiếng len keng lúc nãy là do ai làm và phát ra từ đâu? Toilet nằm khuất ở bên góc trái, nên đứng từ đường bên hông không thể quan sát toàn cảnh được. Một chút ánh sáng lập lòe phản chiếu qua cánh cửa, hình như thằng Hưng đang dùng đèn flash thì phải. Đúng là không gì có thể ngăn cản được cơn đau bụng. Dám chắc sau khi giải quyết xong, nó sẽ sợ hãi trước cảnh tượng âm u xung quanh. Cẩn thận cất lá bùa đã hết pháp thuật sang bên túi bên phải. Tôi dùng một lá khác tung lên, hòng tìm kiếm sự hiện diện của âm khí, hay nói đúng hơn chính là vong hồn đi theo lúc nãy. Rời khỏi bàn tay, lá bùa không hề chuyển động mà lập tức rơi xuống lại. Vong hồn đó không có ở đây. Cái vong hồn còn lại cũng vậy. Ba tiếng len keng lúc nãy liệu có liên quan gì tới việc này? Đoạn kiếm đã cất gọn trong ba lô, bây giờ có muốn lấy ra để trấn yểm cũng khó, chưa kể còn dễ bị phát hiện nè. Sao em không ngủ mà đứng đây vậy em? Dạ em đợi bạn đi toilet mà sao nó lâu quá. Ủa có bạn trong đó hả? Dạ. Ủa mà anh Dương đi đâu vậy? Anh đi kiểm tra một vòng coi có cái gì không đó, mà sẵn tiện phun ít thuốc diệt côn trùng tránh kiến bọ luôn. Dạ thôi em vô trong nằm lại đi, đợi nãy giờ hết đau bụng luôn rồi. Tôi kiếm cớ chuẩn lẹ quay ngang nhìn thấy anh Tùng vẫn còn đang ngủ say, tư thế không hề thay đổi. Anh Dương sau một lúc lảng vảng phía sau thì đã lên gian trên với chai xịt khử côn trùng. Nằm trong lều mà bao nhiêu nghi vấn bủa vây: bàn thờ, hai cái bình gốm, hai ngôi mộ, hai vong hồn trên ngôi mộ, rồi hai vong hồn xuất hiện trong nhà, hai anh cứu hộ. Rốt cuộc tất cả những chi tiết đó có mối quan hệ mật thiết nào với nhau hay không? Theo lời tường thuật, hai ngôi mộ đó đã tồn tại từ rất lâu rồi, là của người bản xứ được thành phố xây dựng lại. Hai vong hồn ngồi trên đó rất có thể là chính bọn họ. Họ đã nhập vào hai con khỉ và vô tình xuất hiện vào trong mấy tấm ảnh mà thằng Tính chụp được. Có thể đã lén lút đi theo cả đám về tới chỗ cắm trại, dẫn tới sự việc như lúc này. Đó là giả thuyết thứ nhất. Giả thuyết thứ hai: cái bàn thờ đó chính là thờ hai người chết ở hai ngôi mộ, và hai cái bình chính là nơi trú ngụ vong hồn của họ. Chuyện này được hai anh cứu hộ giữ bí mật và nắm rõ cách thức gọi hồn bằng việc gõ vào thân bình gốm để hai cái vong hồn xuất hiện. Và cuối cùng, thằng Hưng làm vỡ nó đi, khiến cho vong hồn kia phẫn nộ, giả tâm tìm cách hãm hại. Giả thuyết thứ ba, đây là giả thuyết mà tôi tâm đắc nhất. Bàn thờ đó thờ hai người bản xứ, hai cái bình gốm dùng làm nơi trú ẩn, và ai đó đã biến hai vong hồn thành âm binh nhằm mục đích trấn giữ, cai quản khu rừng, hay đại loại là một cái gì đó. Việc cả lớp đột ngột ghé thăm đã đánh động tới bọn họ. Khi bọn tôi di chuyển ra khu rừng, họ đã đi theo và ngồi trên chính hai ngôi mộ của mình để quan sát. Tiếp theo, hai vong hồn đó nhập vào hai con khỉ và vô tình lọt vào ống kính của thằng Tính, cho ra những bức ảnh vô cùng rùng rợn. Cuối cùng là theo chân quay trở về ngôi nhà, bằng cách nào đó mà tôi với Giang không thể nhìn thấy và cảm nhận được. Đến khi có chút âm khí xuất hiện ra, điều làm tôi khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rằng chiếc bình gốm là nơi trú ẩn của vong hồn, là tại vì khi lá bùa đỏ đầu tiên vừa bay tới đó đã lập tức rơi xuống. Tuy nhiên, khi thằng Tính đem nó ra ngoài thì nó đã bay lên từ tay của nhỏ Ngọc. Ngay sau đó, cộng hưởng với cơn gió mạnh lao vút tới chỗ cây cọ, nơi khuôn mặt ghê rợn của vong hồn hiện ra, chứng tỏ lá bùa vẫn còn pháp thuật đảm bảo cho việc ở trong nhà. Nó chỉ lao theo hướng của âm khí chứ chưa chạm vào, là vì trong hồn đã nhanh chân trú ẩn vào bên trong cái bình gốm rồi. Quay trở lại lúc vừa vào trong nhà và ở hai ngôi mộ, thái độ và biểu cảm của hai anh cứu hộ đã rất đáng ngờ. Nhưng việc thằng Hưng làm dở hai cái bình chính là chất xúc tác không thể tốt hơn để cho anh Tùng và anh Dương lộ rõ phản ứng của mình. Điều đó chỉ càng chứng minh cả hai bên có mối liên quan mật thiết với nhau. Rất có thể một trong hai có khả năng cảm âm, hoặc là cái gì đó liên quan tới tâm linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net